Xuyên nhanh hệ thống lưu manh. Chương 51, phiên ngoại quân niệm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày thảm kịch hôm ấy có một chàng trai ôm người cô gái đã lạnh lẽo nhưng khi vừa nghe tiếng xe cấp cứu đã vội ôm nàng lao đầu đi ra. Những người nhìn theo chỉ đưa mắt tiếc nuối lắc đầu. Vì họ biết kết quả. Còn hắn lại trông chờ kỳ tích. Hắn bất lực khuỵu gối thất thần trên mặt sàn lạnh lẽo của bệnh viện. Hắn nghe bác sĩ nói không cứu được cô gái liền lao vào đánh tên bác sĩ đó một cách tàn bạo. Bọn họ giữ hắn lại tiêm thuốc an thần cho hắn. Hắn mở đôi mắt nặng nề tỉnh lại. Điều đầu tiên là đi tìm bà xã của hắn. Hắn đi hỏi vòng quanh rồi hỏi từng người qua lại. Hỏi coi có ai thấy bà xã của hắn không. Hắn như tên điên cứ đi. Hắn chợt nhớ cái gì đó liền móc từ túi áo ra một tờ giấy. Trên có chữ, chứng nhận kết hôn. Hắn cười cười đi quanh nói với mọi người hắn có vợ rồi. Hắn phải về nhà tìm vợ. Nhưng bác sĩ không cho hắn về. Họ nói hắn tinh thần không ổn định. Nhưng hắn chính là rất tỉnh táo nha. Hắn gặp ông nội của hắn. Cũng gặp ba mẹ của bà xã. Bọn họ đều nói những lời chẳng vô đâu. Gì mà nói đừng quá đau buồn gì chứ. Toàn là nói dối. Muốn chọc hắn thôi chứ gì. Nhưng rồi đến một hôm họ dẫn hắn đi gặp cô. Tấm ảnh cô gái mỉm cười trước bia mộ làm nước mắt hắn rơi liên tục. Hắn không thể tự gạt mình được nữa. Cô ấy đã đi. Bà xã hắn đã bỏ hắn. Cô ấy không cần hắn nữa. Hắn tự ngồi đó xem xét lại bản thân. Liệt kê ra những tính xấu của mình. Hứa hẹn với Ly Nhi của hắn là hắn sẽ sửa nên cô về với hắn được không? Hắn đi uống rượu, uống rất nhiều, uống đến thật say rồi theo lối nhà cô đi thẳng tới. Hắn tựa người lên cánh cửa quen thuộc, hy vọng ngày mai mở mắt liền thấy cô bưng canh giải rượu cho hắn. Nghĩ đến đó hắn cười cười hạnh phúc ghé đầu vào ngủ ngon. Nhưng rồi đến sáng cơ thể lạnh lẽo đến sốt bà xã cũng không mở cửa cho hắn. Hắn liền tức giận đập đập cửa kêu lớn. Bà xã anh biết sai rồi. Em ra chửi anh đánh anh cũng được. Em xem anh bị sốt rồi. Em nỡ bỏ mặc anh sao? Nói lời ngon ngọt dùng khổ nhục kế bà xã cũng không chịu ra gặp hắn. Hắn buồn. Hắn tủi thân ngồi trên mặt đất không nhúc nhích mà gào khóc oán trách cô một hơi cho đến lúc cạn sức mà ngất xỉu. Ông nội đưa hắn về. Cho hắn uống thuốc chăm sóc hắn nhưng lại nhốt hắn trong phòng không cho hắn gặp bà xã. Hắn tức giận liên tục đá cánh cửa nhưng rồi cũng không ai mở cửa cho hắn. Hắn không còn sức nữa. Hắn nhớ khuôn mặt cô. Muốn đưa tay vỗ về nó. Muốn ôm lấy cô. Muốn nhìn thấy cô mỉm cười. Hắn nhớ cô rồi. Nhưng không ai giúp hắn cả. Hắn đạp bể cửa sổ từ lầu ba phòng mình phóng xuống. Xem đi cuối cùng cũng được thấy bà xã rồi. Hắn biết mà bà xã sẽ không bỏ mặt hắn. Bà xã anh yêu em. Cách chương.